Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, phần 33, Hứa Mụ Mụ cười nói. Người bà ngoại mỗi năm đều phong thấp đau. Ta ngày mai liền cho nàng đưa một chương thử Semonser, sau đó lại hỏi Hứa Dai Hâm nàng kia sư. Phó thích ăn cái gì khẩu vị sủi cào. Đến lúc đó nàng tự mình điều vài loại. Bị bi thương bao phủ một đoạn thời gian Hứa ra. Rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện hoan thanh tiếu ngữ. Hứa Dai Hâm lần này tính toán ở nhà ngốc 2 ngày. Ngày hôm sau liền bồi nàng mẹ đi xem bà ngoại. Bà ngoại từ nhỏ cũng rất là đau sủng nàng. Làm nàng hết sức quan tâm ni chỉ là Hứa Dai Hâm ở nhà bà ngoại khẳng định sẽ không hiện ra. Thân hình, bà ngoại tuổi lớn. Vạn nhất ngày nào đó nói lỡ miệng liền không hảo. Hứa Dai Hâm không nghĩ bởi vậy cấp sư phó mang đến phiền toái. Hứa Mụ Mụ mang theo 2 nàng nhi trở về xem chính mình mẫu thân Lý Lão Thái. Lý Lão Thái tuổi lớn, còn có Lão Thị, nàng nghe Hứa Mụ Mụ nói mơ thấy ngoại tôn nữ sự tình. Hốc mắt hơi hơi đỏ lên, nàng ở dưới quá đến hảo là được, ta nhàn cũng cho nàng nhiều thiêu điểm tiền giấy. Cũng hảo chuẩn bị tiểu quỷ, làm nàng quá đến tốt một chút, không biết địa phủ bên kia có thể mua được quần áo mới sao. Hứa Dai Hâm ở bên cạnh lại là giờ khóc giờ cười. Lại là cảm động, Hứa Dai Nhạc ở bên cạnh nghiêm trang nói, có thể mua quần áo mới đâu, tỷ của ta ở trong mộng nói, còn có thể mua được tân đồ trang điểm ni, nàng nói chuyện đồng thời. Hướng về phía Hứa Dai Hâm làm mặt quỷ. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Hứa Mụ Mụ lấy ra kia phù. Làm Lý Lão Thái đeo thượng, nói cho nàng thứ này đeo đối nhân thân thể hảo. Làm nàng bình thường đừng bắt lấy tới. Lý Lão Thái xua xua tay. Các ngươi chính mình lưu lại đi. Cấp Nhạc Nhạc mang theo, chúng ta đều có đâu, Hứa Dai Nhạc ở bên cạnh nói. Lý Lão Thái hỏi, này phù nói. Có thể trị điên bệnh sao? Hứa Mụ Mụ nghi hoặc nói. Mẹ, chúng ta có thân thích sinh bệnh sao? Lý Lão Thái thật dài mà thở dài. Nói, ngươi còn nhớ rõ A Nguyệt kia hài tử sao? Nàng thật đúng là số khổ hài tử, Hứa Dai Hâm nghe thế tên. Cũng hồi tưởng đi lên. A Nguyệt là nàng cách vách một cái tỷ tỷ. Đại nàng 2 tuổi, nàng mẫu thân ở sinh nàng thời điểm khó sinh qua đời. Ở nàng 6 tuổi năm ấy, phụ thân ở quạng thượng bị chôn, tuy rằng bồi một số tiền, nhưng bởi vì lúc ấy A Nguyệt tuổi còn nhỏ duyên cớ. Kia tiền là từ nàng thúc thúc một nhà thu, Hứa Mụ Mụ nói, ta trước mấy tháng xem A Nguyệt hảo hảo, Lý Lão Thái nói. Nghe cách vách một nhà là nói, A Ngọc va chạm đến cái gì không sạch sẽ đồ vật. Cho nên liền điên rồi, Lý Lão Thái tuổi tác lớn. Nhất mềm lòng, lúc này mới nhớ tới đem nữ nhi cho nàng phù cấp A Nguyệt. Kia hài tử cũng là nàng nhìn lớn lên, về sau nhật tử còn trường đâu. Nếu là không khôi phục lại nói, cả đời cứ như vậy xong rồi. Hứa Dai Hâm mợ giặt sạch một mâm quả nho, bưng tới, ta đảo nghe nói là nàng tiết tự học buổi tối khi trở về. Trải qua phần mộ, lúc sau gặp quỷ áp giường. Sau đó người liền điên điên khùng khùng, ta nghe nói nàng thúc thúc một nhà chuẩn bị trong khoảng thời gian này đem nàng đưa bệnh viện tâm. Thần, Hứa Dai Hâm mày hơi hơi nhăn lại, nàng đối A Nguyệt ấn tượng thực hảo, tuy rằng ăn nhờ ở đậu, lại là cái lạc quan ái cười nữ hài tử, vẫn là đi trước xem một chút, nói không chừng nàng cũng có thể giúp đỡ một chút vội. Hứa Mụ Mụ thở dài nói. Ta cũng qua đi nhìn xem đi, sau đó lại hỏi. Nếu là bị va chạm, không tỉnh bà cốt đến xem sao? Giống nàng một cái biểu tỷ, khi còn nhỏ cũng là va chạm đến không sạch sẽ đồ vật. Sau lại thỉnh bà cốt lại đây mới đưa kia dơ đồ vật thỉnh đi. Lý Lão Thái Thái lắc đầu, nghe nói kia đồ vật lợi hại đâu. Liền hòa thượng cũng vô pháp, đang nói chuyện chi gian. Lý Lão Thái ở nữ nhi cùng con dâu nâng hạ, đi trước cách vách Tôn gia. Tôn gia trên cửa dán vài cái trấn quỷ thần phù chú. Làm Hứa Dai Hâm hết sức không thoải mái. Bất quá này phù chú lấy tới ngăn trở giống nhau quỷ không có gì vấn đề. nhưng lại ngăn không được nàng. Thực mau, Tôn Nguyệt thầm thầm nghe được tiếng đập cửa. Mở cửa, nàng sắc mặt không quá đẹp. Các ngươi như thế nào lại tới nữa? Hiển nhiên Lý Lão Thái không phải lần đầu tiên đến thăm Tôn Nguyệt. Lý Lão Thái nói, ta đến xem A Nguyệt, nàng còn ở ngủ sao? Hứa Giai Hâm còn lại là nhìn về phía Tôn gia phòng khách. Phòng khách góc chung, một bóng hình như ẩn như hiện, nàng mày hơi hơi nhăn lại. Tôn gia phòng khách cư nhiên vây một con quỷ. Đây là va chạm A Nguyệt kia chỉ sao? Chương 39 kia rõ ràng là cái nữ quỷ. Hơi thở mỏng manh, chỉ là nhìn Tôn gia người ánh mắt tràn ngập hận ý. Nàng rõ ràng là bị một cái trận pháp cấp vây ở bên trong. Lại tiếp tục đi xuống, chỉ sợ sớm hay muộn muốn hồn phi phách tán. Hứa Giai Hâm theo bản năng mà rời xa kia trận pháp. Rõ ràng đó là Tôn gia người thỉnh người tới làm cho. Nữ quỷ nhìn thấy nàng về sau, mắt sáng rực lên, ngón tay một phương hướng, thần sắc vội vàng, chỉ là nàng tựa hồ nói không nên lời nói bộ dáng. Quơ chân múa tay, kia phương hướng, hình như là A Nguyệt phòng. Hứa Giai Hâm nguyên bản cứ yên tâm không dưới nàng, thấy nữ quỷ này phản ứng, liền càng muốn đích thân đi xem monster nhắm chặt cửa phòng, lại không cách nào ngăn cản nàng. Hứa Giai Hâm trực tiếp xuyên qua đi, nàng đại khái có 1-2 năm chưa thấy được vị này hàng xóm tỷ tỷ. Chợt vừa thấy, thiếu chút nữa nhận không ra, nàng tóc hỗn độn, thần sắc chết lặng, ngơ ngác mà nhìn tường. Hứa Giai Hâm ánh mắt lại không khỏi bị nàng cao ngất bụng cấp hấp dẫn. Không khỏi hoảng sợ, Tôn Nguyệt mang thai, Tôn gia người căn bản không đề chuyện này, chỉ nói nàng nổi điên. Còn nói muốn đem nàng đưa đến bệnh viện tâm thần chung. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra này Tôn gia không thích hợp. Hứa Giai Hâm rời đi phòng, tay điểm điểm Hứa Mụ Mụ cùng Hứa Giai Nhạc, ý bảo các nàng đi ra ngoài. Hứa Mụ Mụ cùng Hứa Giai Nhạc ngầm hiểu, thực mau liền nương thượng WC lấy cớ đi trước. Hứa Giai Hâm lập tức đem trong phòng nhìn đến sự tình nói cho các nàng hai cái. Hứa Mụ Mụ cắn răng nói, không phải là bởi vì A Nguyệt mang thai, nhà bọn họ sợ thanh danh không dễ nghe, cho nên mới cố ý nói nàng điên rồi đi. Khó trách mỗi lần thấy A Nguyệt, nàng đều ngủ, sau đó nàng lại ý thức được không thích hợp. Không đúng à, nếu là cái dạng này lời nói, đem hài tử xóa sạch liền có thể à, lén lút mà đánh. Ai còn biết việc này, Hứa Giai Hâm cũng không rõ nguyên nhân. Bởi vì Tôn gia người ở duyên cớ, nàng lại không hảo xuất hiện ở A Nguyệt trước mặt, sợ dọa đến nàng, A Nguyệt hiện tại tinh thần trạng thái rõ ràng thực không thích hợp. Cho dù là một cái người xa lạ, nàng cũng xem bất quá đi loại sự tình này, càng miễn bàn là từ nhỏ nhận thức. Hứa Giai Nhạc nhíu mày, chính là kia khóa cửa đâu? Hứa Giai Hâm trầm mặc. Không biết có phải hay không ảo giác. Nàng tổng cảm thấy phòng khách chung bị nhốt trụ kia nữ quỷ nhìn có chút quen thuộc. Giống như đã từng tương tự bộ dáng. Nàng chợt nghĩ đến một cái chủ ý. Cùng Hứa Mụ Mụ nói một chút. Liền một lần nữa về tới Tôn Nguyệt phòng. Lấy nàng hiện tại bản lĩnh. Làm vật thể di động không tồn tại cái gì khó khăn. Nàng trực tiếp làm trên bàn đồ vật ngã trên mặt đất. Chế tạo ra không nhỏ tạp âm ni làm nàng chua xót chính là. Cho dù loại tình huống này, Tôn Nguyệt như cũ một mảnh chết lặng, phảng phất đắm chìm ở thế giới của chính mình chung, đối ngoại giới một chút cảm ứng đều không có. Đang ở cùng Tôn Nguyệt nàng nhị thẩm Thạch Anh nói chuyện Lý Lão Thái nghe được động tĩnh. Nhăn lại mi, A Nguyệt có phải hay không đã tỉnh, như thế nào bên trong như vậy sao? Thạch Anh trên mặt hiện lên một tia hoảng loạn, lại mạnh mẽ chấn định xuống dưới. Có thể là khi hai tử lại nổi điên, không cần phải xen vào nàng, Hứa Giai Nhạc nói thẳng nói. Như thế nào có thể mặc kệ đâu, vạn nhất nàng ở bên trong bị thương liền không hảo, Thạch Anh vội vàng nói. Nàng hiện tại kia tình huống, ai đều nhận không ra, phía trước ta đi xem nàng. Còn bị nàng cấp cắn ra thương đâu, nàng nói chuyện đồng thời. Đem tay áo vãn khởi, lộ ra một cái dấu răng. Hứa Giai Nhạc nói, không có việc gì, ta sức lực lớn đâu, ta sẽ đè lại nàng, nàng tạm dừng một chút, nói, bằng không ta liền trực tiếp báo nguy, làm cảnh sát lại đây. Thạch Anh nghe được cảnh sát chữ, thân mình theo bản năng mà run lên một chút, cuối cùng nàng hốc mắt trực tiếp đỏ, đương trường liền rớt nước mắt, ta cũng không giấu giếm các ngươi, A Nguyệt kia hài tử là cùng quỷ, bị quỷ áp giường về sau, nàng liền mang thai, nàng biết được việc này sau, không tiếp thu được, cho nên điên điên khùng khùng, vì nàng thanh danh, chúng ta cũng không dám đem việc này thọc đi ra ngoài. Chỉ có thể lấy chúng ta danh nghĩa đem quỷ đuổi đi, nhưng là chúng ta sợ kia quỷ trả thù trở về. Hài tử cũng không dám xóa sạch mặt khác tất cả mọi người bởi vì này có thể nói không thể tưởng. Tượng nội tình mà ngây người, Hứa Mụ Mụ bởi vì nhìn thấy chết đi nữ nhi, đối việc này tin tưởng không nghi ngờ. Những người khác này bán tín bán nghi, phòng khách góc, một cổ tức giận phóng lên cao, ngoặc kép, tóm lại, chính là như vậy một cái trạng huống. Vì nàng thanh danh suy nghĩ, ta mẹ bọn họ cũng không có khả năng đem việc này thọc đi ra ngoài, Hứa Giai Hâm cùng Dương Tam đem. Sự tình chân tướng nói một chút, Dương Tam một bên ăn Hứa Mụ Mụ làm sủi cào, một bên khịt mũi coi thường nói, già, gì. Dương Tam nhàn nhạt nói, người sống cùng quỷ, sẽ không có hài tử, dù sao cũng là nghịch thiên mà đi sự tình, muốn hài tử nói, phải trả giá đại giới, kia đại giới ta đều nhận không nổi, một cái có thể bị hòa thượng đuổi đi quỷ, có kia bản lĩnh cùng người sống sinh hài tử, người cùng yêu nhưng thật ra có khả năng, bất quá nữ yêu cùng nhân loại còn hào, nếu là nam yêu cùng nhân gian nữ tử. Bụng chung chưa sinh ra nửa yêu, rất có khả năng sẽ bản năng hút mẫu thân sinh khí. Dương Tam cùng Hứa Giai Hâm phổ cập một chút thường thức. Hứa Giai Hâm ngây người một chút, kia nàng trong bụng hài tử. Dương Tam đáy mắt hiện lên châm chọc, chỉ là cố ý đẩy đến quỷ thần thượng mà thôi. Khẳng định là nhân loại, nàng thọ mệnh cùng nhân loại so sánh với muốn dài lâu rất nhiều. Các loại lại ly kỳ sự tình cũng gặp qua, đôi khi, nhân tâm so quỷ quái càng đáng sợ, Dương Tam hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hoạt động một chút gân cốt cũng hảo, nàng vỗ vỗ đồ đệ bả vai, nói, mụ mụ ngươi lại làm một ít sủi cảo lại đây, ta liền giúp ngươi vội, Hứa Mụ Mụ làm sủi cảo Dương Tam còn rất thích, da mỏng nhân nhiều, hơn nữa tràn đầy đều là ái, Hứa Giai Hâm cười cười. Ngài thích liền hảo, trên thực tế, Dương Tam sở dĩ nguyện ý ra tay, một phương diện là bởi vì gần nhất không gì sự, về phương diện khác cũng đơn thuần tò mò chân tướng, Tôn gia, không tiếc dùng quỷ thần tới che lấp, rốt cuộc là vì cái gì, còn có kia bị nhốt ở phòng khách nữ quỷ, Dương Tam xử che giấu chú, che lấp trụ thân hình, cùng Hứa Giai Hâm cùng đi Tôn gia. Kia nữ quỷ hơi thở so với phía trước càng yếu đi. Như là trong gió tàn đuốc giống nhau. Tùy thời khả năng sẽ tát, vây khốn nàng trận pháp. Hứa Giai Hâm phá giải không được. Nhưng đối Dương Tam tới nói. Cũng chính là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nàng vung tay lên, trận pháp trực tiếp liền phá. Nữ quỷ vẫn cứ có chút ngốc. Sau đó hướng Dương Tam hành lễ. Đem tóc đừng đừng, này quen thuộc động tác làm Hứa Giai Hâm lập tức nhớ lại tới. Này nữ quỷ, là Tôn Nguyệt cao trung đồng học Mã Tình, từ nhỏ liền vô pháp nói chuyện, cho nên thường thường bị tiểu hài tử khi dễ. Tôn Nguyệt cùng nàng quan hệ thực không tồi, thường xuyên che chở nàng, chỉ là Mã Tình ở cao trung khi liền ra tai nạn xe cộ qua đời. Nếu là nàng lời nói, lấy nàng sinh thời cùng Tôn Nguyệt quan hệ, không có khả năng sẽ hại nàng. Dương Tam nâng nâng mi, nói, vô pháp nói chuyện sao? Tổng nên sẽ viết tự đi. Nàng lấy ra giấy bút, đặt lên bàn, bút trên giấy du tẩu, thậm chí còn cắt qua trang giấy. Có thể thấy được Mã Tình phẫn nộ, trên giấy viết mấy câu nói đó. Tôn Nguyệt hài tử là nàng thúc thúc. Tôn Nguyệt không biết, tưởng quỷ áp giường mới có thể như vậy, cho nên điên rồi. Chỉ xem này mấy hành tự, Dương Tam liền minh bạch, nàng lúc trước cũng có đoán được phương diện này, chỉ là không có chính mắt thấy, cho nên vô pháp khẳng định, Mã Tình còn trên giấy không ngừng mà viết xuống mặt khác sự tình. Tôn Nguyệt ở nàng sau khi chết, còn thường xuyên đi tế bái nàng. Nàng bởi vì không yên tâm Tôn Nguyệt, liền cùng nàng trở về. Kết quả bởi vì người quỷ thu đồ, Tôn Nguyệt bị va chạm tới rồi, còn bởi vậy phát sốt. Chờ nàng hết bệnh rồi về sau, nàng thúc thúc làm bẩn nàng, lại lừa nàng là quỷ áp giường duyên cớ. Tôn Nguyệt không tiếp thu được việc này, tinh thần liền xuất hiện vấn đề. Mã Tình đã từng bám vào Tôn Nguyệt trên người, muốn giúp nàng rời đi nơi này. Kết quả không thành công, nàng duy nhất có thể làm, chính là lợi dụng chính mình một chút pháp lực, đem Tôn gia làm cho chướng khí mù mịt. Tôn gia người thỉnh pháp sư lại đây, đem Mã Tình cấp vây khốn. Sự tình chân tướng so Hứa Dai Hâm suy nghĩ càng hắc ám. Nàng cả người rét run, Dương Tam nói, nàng kia nhị thúc, là sinh không ra hài tử sao? Hứa Dai Hâm ngẩn ra một chút, nói, bọn họ hai vợ chồng kết hôn vài thập niên, cũng chưa hài tử, có thể là bởi vì cái này duyên cớ, mới muốn lưu lại đứa nhỏ này, nàng thanh âm lộ ra chán ghét. Tôn Nguyệt nhị thúc nhìn hòa ái dễ gần bộ dáng, lại chi nhân chi diện bất chi tâm ni rốt cuộc đối với rất nhiều người mà nói. Vô hậu đó là đại bất hiếu. Hết chương.